Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tổ Long Hư Ảnh, Hóa Long Quả. Đây là thủy tộc người tha thiết ước mơ thánh vật, ăn nó đi, không cần phóng qua Long Môn, liền có thể một bước lên trời, hóa thành chân long. Đáng tiếc, Phong Tử Thần muốn là tiên thiên thần ma thân thể, không phải là chân long thân thể. Cái này hóa long quả đối với hắn vô dụng, điều động toàn thân pháp lực, đem hóa long quả dược lực đè xuống, thân thể hóa long xu thế lập tức tạm hoãn xuống dưới. Bất quá, hóa long quả hiệu quả cường đại dương nào, sau một lát, đã đột phá Phong Tử Thần phong tỏa, tiếp tục cải biến thân thể của hắn, thấy pháp lực vô dụng, Tử Vi cung bên trong, chân linh bộc phát ra hào quang óng ánh. Phong Tử Thần thân thể lập tức hóa thành một đoàn hồng mông khí. Bọc lấy chân linh vẫn tại không trung xoay tròn. Hóa long quả lực lượng tại hồng mông khí bên trong chìm nổi. Muốn đem hồng mông khí hóa thành hình rồng. Về sau, hồng mông khí diễn sinh nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất diệu, bát quái, cửu cung, thập phương, phục hữu quy nhất. Theo hồng mông khí diễn hóa, hóa long quả lực lượng chậm rãi dung nhập trong đó, đợi cho cuối cùng, triệt để cùng hồng mông khí hòa làm một thể, cũng không còn cách nào nhấc lên nửa phần bọt nước, đón lấy, hồng mông khí một trận vặn vẹo, một lần nữa hóa thành Phong Tử Thần thân thể, khôi phục thân thể về sau, Phong Tử Thần ngăn chặn ngo ngoe muốn động chân linh, hướng tầng thứ 9 hư không đi tới, luyện hóa hóa long quả. Thực lực của hắn tiến nhanh, đến đột phá biên giới, nhưng bây giờ không phải là đột phá thời cơ, chỉ có thể tạm thời áp chế, đợi đến phóng qua Long Môn lúc, mới là đột phá thời cơ tốt nhất. Tầng thứ 9 hư không bên trong, mênh mông ngân hà từ trên 9 tầng trời rủ xuống, mang theo bàng bạc xu thế, hướng Phong Tử Thần nghiền ép mà đến, muốn đem nó theo trong hư không đánh rớt. Tại ngân hà cuối cùng, có một đạo cánh cửa khổng lồ, lóng lánh tạo hóa ánh sáng, đại đạo ánh sáng, vô tận huyền diệu lưu chuyển trong đó. Long Môn, chân chính Long Môn, nhìn thấy tòa này Long Môn, Phong Tử Thần mới giật mình, đây mới là Long Môn bản thể, phía ngoài trống trời cự môn chỉ là Long Môn hình chiếu. Cảm ứng được ngân hà uy thế, hắn không còn bảo lưu, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Vô tận ánh sáng chói lọi bộc phát, tại Phong Tử Thần bên người hình thành từng tôn thần linh hư ảnh. Lại có đạo đạo ánh sao rủ xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Tại Chu Thiên Tinh Thần gia trì phía dưới, Phong Tử Thần không nhìn không gian phong tỏa, một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, trực tiếp vượt qua mênh mông ngân hà, đi vào Long Môn phía trước ngao. Tựa như đến từ viễn cổ, lại như đến từ tương lai. Một đạo cao xa phiêu miểu tiếng long ngâm truyền đến, nhường Phong Tử Thần tâm thần đều chấn, ngẩng đầu nhìn lại, một đầu cửu trảo kim long chiếu vào tầm mắt của hắn. Tổ Long hư ảnh, Long Môn cửa ải cuối cùng, từ Tổ Long hư ảnh trấn thủ, chỉ có ngăn chờ Tổ Long hư ảnh một kích, không bị đánh rơi hư không, mới có thể phóng qua Long Môn. Mặc dù trước mắt Tổ Long hư ảnh, chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, nhưng Tổ Long là thánh thú, so sánh thánh nhân thánh thú, cảnh giới giống nhau, bản chất lại vượt qua quá nhiều. Thiên tiên một kích, không dưới kim tiên một kích, sờ sờ trong ngực vảy rồng. Phong Tử Thần không có sử dụng, đây là ngao tiết cấp cho hắn bí bảo. Từ Tổ Long chút bỏ vảy rồng chế tạo thành, có thể để cho hắn né qua cái này liên quan, trực tiếp đi hướng Long Môn, có thể trực diện thánh nhân vĩ đại. Đối với Phong Tử Thần đến nói, rất nhiều chỗ tốt, dù chỉ là một cái hư ảnh, hắn cũng không nguyện đánh trượt. Huống hồ, loại này cùng cảnh giới thánh nhân đánh một trận cơ hội, trong hồng hoang cũng không nhiều, dù sao cũng không sẽ chết, vì sao không thử một lần đâu. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần xuất thủ, biết rõ địch thủ đáng sợ, hắn quyết tâm chủ động xuất kích, lấy ra Tử Thần kiếm. Đối với Tổ Long hư ảnh vung lên, một đạo sáng chói ánh kiếm, mang theo khai thiên tích địa xu thế, quét ngang mà ra, Đây là Chu Thiên Kiếm Quyết, lấy Chu Thiên tinh thần diễn hóa thiên địa vạn đạo, sinh diệt vạn vật, là Phong Tử Thần xem bàn cổ khai thiên về sau, kết hợp Chu Thiên tinh thần sáng tạo, đại biểu hắn kiếm đạo thành tựu. Ánh kiếm bên trong, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều hiện, diễn hóa thiên địa vạn đạo. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, vạn vật hủy diệt, như muốn lại mở ra đất trời. Nhìn thấy như vậy ánh kiếm, nguyên bản không có chút nào tình cảm Tổ Long Hư Ảnh, hiện ra một vòng kinh ngạc cảm xúc, như đang thán phục ánh kiếm huyền bí. Đón lấy, thần mở ra miệng rồng, phát ra một tiếng long ngâm, nháy mắt, thiên địa thất thanh, vạn vật yên lặng, ánh kiếm ầm ầm vỡ vụn. Phong Tử Thần trên thân thể xuất hiện từng vết nứt, có thể ánh kiếm sau khi vỡ vụn, cũng không biến mất, mà là hóa thành đầy trời kiếm khí, như âm dương kiếm khí, tam tài kiếm khí, tứ tượng kiếm khí, ngũ hành kiếm khí, hướng phía Tổ Long Hư Ảnh bắn nhanh. Tổ Long Hư Ảnh thổi nhẹ một hơi, đầy trời kiếm khí lập tức tan thành mây khói. Đón lấy, thần thân ảnh bắt đầu chậm rãi biến mất. Một kích đã qua, Tổ Long Hư Ảnh hoàn thành nhiệm vụ, lại không cần phải lưu lại. Tổ Long Hư Ảnh biến mất về sau, hư không bên trong hiện ra một đạo tiên thiên ất mộc bản nguyên khí, rơi vào Phong Tử Thần trong cơ thể, nháy mắt khôi phục hắn thương thế. Thật mạnh, cùng là thiên tiên sơ kỳ, một chiêu là có thể đem ta đánh thành trọng thương. Thánh nhân quả nhiên đáng sợ. Đứng dậy, Phong Tử Thần cảm thán nói. Cảm nhận được thánh nhân cường đại, hắn mạnh lên tâm càng kiên định hơn. Đúng lúc này, tầng thứ 8 trong hư không, đột nhiên truyền đến hưng phấn một đạo tiếng long ngâm. Lại là có người đạt tới tầng thứ 8 hư không. Thấy thế, Phong Tử Thần hướng long môn đi tới. Cái thứ nhất phóng qua long môn giả, có thể được Tổ Long ban thưởng. Hắn nhưng không có quên, 9 quan đều qua, long môn trước đó lại không trở ngại. Hắn thuận lợi đi vào long môn bên trong, đi vào hóa long trí, vượt qua long môn, Phong Tử Thần huyết mạch phát sinh biến hóa, đang sôi trào, đang phát sáng, phóng xuất ra từng đạo ánh sáng. Cảm nhận được huyết mạch biến hóa, hắn vội vàng nhảy vào hóa long trì bên trong. Lập tức, khôn cùng tạo hóa khí vọt tới, gia tốc huyết mạch biến hóa. Đầu tiên là sáng chói ánh sao bộc phát, tiếp lấy ánh sáng xanh, ánh sáng trắng, ánh sáng màu vàng liên tiếp bộc phát. Ánh sáng xanh là hóa long quả lực lượng, ánh sáng trắng là nữ oa tinh huyết, ánh sáng màu vàng là cửu thiên tức nhưỡng. Những thứ này bị Phong Tử Thần luyện hóa huyết mạch lực lượng, được sự giúp đỡ của long môn, một lần nữa thức tỉnh. Nhìn thấy trong cơ thể rườm rà huyết mạch, Phong Tử Thần nhíu mày, chợt toàn lực kích phát sao trời huyết mạch, muốn đem còn lại 3 loại huyết mạch bước ra. Nữ oa tinh huyết, cửu thiên tức nhưỡng chính là cây không dễ, tại sao trời huyết mạch áp bách dưới, thuộc về thần nhóm lực lượng, rất nhanh liền bị buộc ra tới, hóa thành 2 giọt tinh huyết lơ lửng ở Phong Tử Thần bên cạnh thân. Chỉ có hóa long quả sinh ra thanh long huyết mạch, đạt được hóa long trì gia trì, cùng sao trời huyết mạch tranh đấu. Biểu hiện này tại Phong Tử Thần trên thân, chính là hắn một hồi hóa thành thanh long thân thể, một hồi hóa thành đạo thể, tại giữa hai bên vừa đi vừa về trao đổi. Không biết qua bao lâu, 2 loại huyết mạch dần dần đạt thành một loại cân bằng, khiến cho hóa thành đầu rồng thân người đuôi rồng hình, tựa như thiên địa tạo ra, một cỗ không tên đạo vận, theo cỗ thân thể này bên trong lan ra, tương truyền, bàn cổ lúc sinh ra đời, một ngày cửu biến, thần với thiên, thánh tại đất, cái này đầu rồng thân người đuôi rồng hình, chính là một loại trong đó, chính là đại đạo thân thể, đạo thể thành tựu, Phong Tử Thần lâm vào đốn ngộ bên trong. Tử vi cung bên trong, chân linh rực rỡ ngời ngời, diễn sinh ra vô tận đại đạo phù văn, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.